Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nắm giữ chính mình thiết giáp hạng. Trên thực tế, thiết giáp hạng kỹ thuật hàm lượng tuy nhiên không thấp, nhưng là cũng tuyệt đối không tính quá cao. Lấy yêu tộc nội tình cùng tiềm lực, chỉ cần bọn họ phát hung ác muốn chặt, sớm muộn cũng có thể nghiên cứu ra được. Huống chi, không nên quên, yêu tộc thế nhưng là có đại đế. Chỉ cần đại đế chịu dốc lòng nghiên cứu, liền nhất định có thể nghiên cứu ra thiết giáp hạm tới. Nhìn xem trên bến tàu, cái kia mười mấy chiến thuyền cự hình thiết giáp hạm, lão thuyền trưởng híp mắt hai mắt, bắt đầu cười hắc hắc. Hít vào một hơi thật dài, lão thuyền trưởng lớn tiếng nói, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra băng giáp. Theo lão thuyền trưởng mệnh lệnh, trong một chớp mắt, 3000 băng ma cận vệ, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Từng đạo sâu lam sắc quang mang, từ chiến hạm mỗi cái vị trí trước sau phát sáng lên. 3000 băng ma cận vệ liên thủ phía dưới, dài đến hơn 300 mét hắc kim chiến hạm bên ngoài, cấp tốc bao khỏa lên một tầng màu lam nhạt băng cứng. Theo thời gian trôi qua, cái kia màu lam nhạt băng cứng, độ dày cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Nhìn xem cái kia không ngừng tăng dày băng giáp, cuối cùng đạt tới một thước độ dày sau khi. Lão thuyền trưởng lần nữa cao giọng quát nói, truyền mệnh lệnh của ta, động lực từ lô bật hết hỏa lực, cho ta đắm những thứ này thuyền bọc sắt. Nương theo lấy lão thuyền trưởng mệnh lệnh, hắc kim chiến hạm động lực từ lô, nhất thời bạo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, nguyên bản khoan thai lơ lửng ở trong nước biển hắc kim chiến hạm, từ chậm đến nhanh, bắt đầu thêm lên mau tới. Kịch liệt tiếng nghẹn ngào, thì liền nước biển, cũng không thể hoàn toàn che đậy lại. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển yêu tộc trên chiến hạm, những cái kia phụ trách thủ thuyền yêu binh yêu tướng, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng mặt biển nhìn sang. Bọn họ không hiểu, đến cùng là cái gì đồ vật, vậy mà như thế vang. Ầm ầm, răng rắc, ngay tại tất cả yêu binh yêu tướng đầu óc mơ hồ thời điểm. Chỉ thấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từ bên cạnh vang lên, lọt vào trong tầm mắt thấy. Một chiếc cự hình yêu tộc thiết giáp hạm cũng không biết thế nào chuyện, vậy mà chặn ngang gãy thành hai đoạn. Chiến hạm toái phiến, hỗn tạp yêu binh yêu tướng, trong nháy mắt bị oanh đến giữa không trung, hướng trong biển rộng rơi xuống. Ngay tại tất cả yêu binh yêu tướng kinh hãi ở giữa. Tuyệt thế đường môn vạn vạn vạn. Ầm ầm, răng rắc, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từ trên mặt biển vang lên. Quay đầu nhìn qua, bên cạnh một chiếc thiết giáp hạm, giống như đồ chơi đồng dạng, bị nhấc lên nửa ngày cao. Không đợi cái kia thiết giáp hạm trở xuống mặt biển, cũng đã lăng không giải thể. Lần này, chiếc này thiết giáp hạm hiển nhiên càng thêm không may. Cũng không biết bị cái gì đụng trúng, cả chiến thuyền thiết giáp hạm trực tiếp liền bị đâm đến phân mảnh. Chả ở giữa không trung đâu, liền vỡ vụn thành ngàn vạn khối mảnh vỡ. Cái gọi là thiết giáp hạm, kỳ thực cũng là bịt kín một tầng sắt lá làm bằng gỗ chiến hạm. Tuy nhiên hắn thiết giáp vô cùng kiên cố, cơ hồ là đao kiếm khó thương. Thế nhưng là cả con thuyền khung xương cùng mạn thuyền lại như cũ là làm bằng gỗ, một khi bị kịch liệt trùng kích, trong nháy mắt liền sẽ giải thể. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, tại tất cả yêu binh yêu tướng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một chiếc tiếp một chiếc yêu tộc chiến hạm, phảng phất bị thiên thạch đập trúng đồng dạng, nhao nhao bạo thành đầy trời toái phiến, tản mát tại trên mặt biển. Từ đầu đến cuối, không có người nhìn đến cùng là cái gì tại công kích bọn họ. Thậm chí, rất nhiều yêu binh yêu tướng đều đang hoài nghi, có phải hay không nào đó một tôn hoàng cấp hải tộc đại năng, tới nơi này dương oai đâu. Không trách bọn họ kém kiến thức, ngoại trừ hoàng cấp đại năng bên ngoài, thật không có cái gì lực lượng, có thể chơi đùa, đem những này thiết giáp hạm trực tiếp bóp nát. Cho dù là hoàng cấp, cũng phải là tiếp cận 99 đoạn bạch quang thánh thể đại năng, mới có bản sự này đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Yêu tộc dừng sát ở bến tàu bên cạnh, chỉ có hơn 30 tàu chiến hạm. Mà lại, tất cả chiến hạm đều dừng sát ở trên bến tàu, cơ hồ là xếp thành một hàng. Bởi vậy, hắc kim chiến hạm thêm lên tốc độ sau khi, một đường đụng tới liền tốt. Những nơi đi qua, tất cả thiết giáp hạm, đều giống như đồ chơi, trong nháy mắt bị đâm đến phân mảnh. Hắc kim chiến hạm, thế nhưng là hơn 300 mét lớn lên siêu cự hình chiến hạm. Toàn thân từ hắc kim đoán tạo mà thành. Hắn trọng lượng to lớn, có thể so với một tòa núi lớn. Như thế nặng nề mà chiến hạm khổng lồ một khi rời động, đồng thời thêm lên tốc độ tới. Một đầu đụng tới, chỉ sợ liền một tòa núi lớn, đều có thể đụng sụp đổ. Bởi vậy, hắc kim chiến hạm một đường đụng tới. Không có bất kỳ cái gì một chiếc yêu tộc chiến hạm, có thể đối kháng lên dù là một hơi thời gian. Hắc kim chiến hạm những nơi đi qua, tất cả yêu tộc thiết giáp hạm, đều lên tiếng bị tung bay, đồng thời vỡ vụn thành ngàn vạn khối mảnh vỡ. Trước sau không đến trăm hơi thở thời điểm, bến tàu cảng khẩu chỗ, hơn 30 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm toàn quân bị diệt. Làm lão thuyền trưởng, lái hắc kim chiến hạm quay người rời đi thời điểm. Bến tàu trước cảng khẩu chỗ, đã không có bất luận cái gì một chiếc yêu tộc chiến hạm còn có thể bảo trì trôi nổi. Tất cả yêu tộc chiến hạm, nếu không phải trực tiếp bị đâm đến vỡ nát, chính là trực tiếp đụng thành hai đoạn, trực tiếp chìm vào đáy biển. Tất cả yêu tộc thuyền viên, tuy nhiên chỉ có một số nhỏ, chết bởi va chạm một khắc này. Thế nhưng là tám thành trở lên thuyền viên, cũng chưa chết. Ra sức tại trong biển du động, tất cả yêu tộc thuyền viên, nỗ lực bò tới bên bờ. Kinh hồn không chừng, nhìn xem cái kia xanh thẳm mà lại thâm thúy đại hải. Nguyên bản, lão thuyền trưởng nhưng thật ra là có thể tới về rào sát. Một đường rào sát dưới, có thể trở lại bên bờ yêu tộc thủy binh, tuyệt đối không cao hơn ngũ thành. Bất quá lão thuyền trưởng lại không ngốc, hắn cũng sẽ không như thế lãng phí. Vừa đến, hiện tại còn không phải hắc kim chiến hạm lộ diện thời điểm. Thứ hai, những yêu tộc này thủy binh, vẫn là lưu cho thiên ma cấm vệ, cùng man ngưu cận vệ sát tài càng có lời. Dù sao, chết tại cái này hai đại quân đoàn tay chuyên dụng yêu binh yêu tướng. Mạng của bọn hắn hồn cùng địa hồn, đều sẽ bị thôn phệ hết. Dùng để cường hóa hai đại quân đoàn lực phá hoại. Mà nếu như bây giờ đều lái thuyền đụng chết, vậy coi như lãng phí một cách vô ích. Đối với Chu Hoành Vũ, lão thuyền trưởng có tin tưởng mù quáng. Đã Chu Hoành Vũ muốn ăn một miếng rơi tất cả yêu binh yêu tướng, hắn liền nhất định có thể làm được. Không có có nguyên nhân, không có từ lý do. Chỉ là hôm nay, lão thuyền trưởng tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu kia, kỳ thực cũng đã có thể nói rõ tất cả vấn đề. Mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân, mà lại là yêu tộc các đại vương bài quân đoàn tề tụ tình huống dưới. Lại như cũ bị Chu Hoành Vũ giết đến không chừa mảnh giáp. Nếu không phải bọn họ lui nhanh, chỉ sợ yêu tộc tất cả hoàng tộc cấm vệ, đều muốn chết tại Dương Giác Thành trước. Tại yêu tộc bên trong, Kim Điêu, Thương Ưng, cùng sư thú tam tộc, chính là trời sinh hoàng tộc. Bởi vậy, Kim Điêu cận vệ, Thương Ưng cận vệ, cùng sư thú thần xạ thủ, đều là yêu tộc hoàng gia cấm vệ quân, thuộc về yêu tộc tối đỉnh cấp chiến lực. Thế nhưng là ba đại quân đoàn bàn bạc 100.000 người, lại bị Chu Hoành Vũ 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man ngưu cận vệ, giết đến quăng mũ cởi giáp, sợ chết khiếp. Chỉ là như thế, cũng là còn miễn. Dù sao, lão thuyền trưởng tuy nhiên tinh thông hải chiến, nhưng là nói thật ra, đối với lục địa chiến tranh, hắn hiểu rõ cũng không phải là quá sâu. Trên biển lớn, lão thuyền trưởng tuyệt đối là chẳng sợ hãi. Thế nhưng là lên tới trên lục địa, tiến hành tường thành công phòng chiến, lão thuyền trưởng thì cùng ngu ngốc không kém là bao nhiêu. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, có thể xưng nghịch thiên. Thế nhưng là nói thật ra, lão thuyền trưởng cũng không thể thực sự hiểu rõ. Tránh thức nhường lão thuyền trưởng đối Chu Hoành Vũ nắm giữ lòng tin tuyệt đối, kỳ thật vẫn là hắc kim chiến hạm, cùng 3.000 băng ma cận vệ. Ngàn vạn năm trước, cái này băng ma cận vệ, thế nhưng là ma dương tộc ma hoàng cấm vệ quân. Năm đó, huyền băng ma hoàng sinh tồn thời đại kia bên trong, có thể nói là cao thủ bội xuất. Ma dương tộc đệ nhất cao thủ luyện ngục ma vương, cũng là cùng huyền băng ma hoàng sinh ở cùng một thời đại. Thậm chí, luyện ngục ma vương chính là huyền băng ma hoàng đối thủ lớn nhất. Thế nhưng là sau cùng, tại sao ma dương tộc đệ nhất cao thủ, lại không có tranh qua huyền băng ma hoàng đâu? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì, huyền băng ma hoàng, có được 3.000 băng ma cận vệ. Nếu như là trên đất, luyện ngục ma vương luyện ngục cận vệ, tuyệt đối là sở hướng vô địch tồn tại. Thế nhưng là đến trên biển lớn, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Băng ma cận vệ, có thể trực tiếp đem huyền băng cự thú, đưa lên đến chiến hạm của địch nhân phía trên. Lấy huyền băng cự thú khủng bố lực phá hoại. Dùng mang ra, liền có thể đem chiến hạm của đối phương mang ra nát. Tuy nhiên luyện ngục ma vương luyện ngục cận vệ, cũng có thể cự ly xa trực tiếp đem dung nham cự thú, đưa lên đến chiến hạm của đối phương phía trên. Luyện ngục cận vệ tuy nhiên có được công kích mạnh nhất lực, nhưng là băng ma cận vệ, có thể trên chiến hạm, bao trùm lên một tầng thật dày băng giáp. Mọi người đều biết, ngũ hành bên trong, nước có thể khắc lửa. Bởi vậy tại thực lực tương đương tình huống dưới, luyện ngục cận vệ cũng không thể phá hư huyền băng bao trùm dưới chiến hạm. Không đợi dung nham cự thú oanh phá huyền băng chiến giáp, luyện ngục cận vệ chỗ chiến hạm cũng đã bị oanh bạo. Trên biển lớn, một khi đã mất đi chiến hạm, ma dương tộc so chó rơi xuống nước cũng mạnh không đi nơi nào. Trên biển lớn, băng ma cận vệ là vô địch. Cái này không chỉ là bởi vì bọn họ có thể ngưng tụ huyền băng chiến giáp bảo hộ chiến hạm, càng bởi vì mỗi một cái băng ma cận vệ đều là ưu tú nhất ma văn sư, luyện khí sư, tạo thuyền sư. Băng ma cận vệ khống chế chiến hạm là trên biển bá chủ. Huyền băng ma hoàng một đời, không phải là không có bại qua, nhưng là ở trên biển, hắn lại bảo trì toàn thắng. Không có người có thể ở trên biển, chiến thắng huyền băng ma hoàng. Cho dù là luyện ngục ma vương, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như đổi là lục địa, như vậy đạt được thắng lợi, cũng là luyện ngục ma vương. mặc kệ thế nào đánh, chỉ cần là trên đất bằng, luyện ngục ma vương liền không khả năng thua. Bất quá đáng tiếc là, ma tộc hiện tại lui giữ hải đảo, trên biển bá chủ, mới thật sự là hoàng giả. Quang năng tại lục địa xưng hùng, là không có ích lợi gì. Huyền băng ma hoàng thống soái lấy băng ma cận vệ, không ngừng mở rộng lãnh thổ, đặt xuống thật to giang sơn. Mà luyện ngục ma vương cho dù cường đại hơn nữa, cũng đã định trước chỉ có thể thủ nhất thành một chỗ một hòn đảo mà thôi. Luyện ngục cận vệ tuy nhiên thủ thành vô địch, nhưng là 3.000 luyện ngục cận vệ chỉ có thể thủ một tòa thành thị, chấn thủ một hòn đảo mà thôi. Mà huyền băng ma hoàng khác biệt, vô địch trên biển bá quyền, nhưng hắn chỉ cần phong tỏa đường biển, liền có thể khống chế mảng lớn hải vực. Ai như nỗ lực xâm lấn, không chờ đối phương tới gần hòn đảo, liền sẽ bị huyền băng ma hoàng đánh chìm. Người liền tới gần người ta hòn đảo đều làm không được, lục chiến lại thế nào vô địch, lại có thể thế nào? Nếu như không phải mọi người cùng thuộc ma tộc, huyền băng ma hoàng hoàn toàn có thể ở trên biển đánh bại luyện ngục ma vương. Tất cả luyện ngục cận vệ, toàn bộ đều phải nuôi cá. Tuy nhiên tạm thời tới nói, lão thuyền trưởng dưới trướng băng ma cận vệ còn không thể triệu hoán huyền băng cự thú. Nhưng là chỉ là vì chiến hạm bao trùm lên một tầng huyền băng chiến giáp. Cùng không ngừng luyện chế phía dưới, chiến hạm không ngừng được cường hóa. Liền đủ để làm hắc kim chiến hạm vô địch cùng trên biển lớn. Lão thuyền trưởng có lòng tin. Cho dù hiện tại hắn lập tức tao ngộ năm đó luyện ngục ma vương. Chỉ cần là trên biển lớn, là hắn có thể chiến thắng. Thậm chí, luyện ngục ma vương liền bóng của bọn hắn đều không nhìn thấy. Bọn họ ngồi chiến hạm cũng đã bị đụng thành toái phiến. Cho dù luyện ngục ma vương có thể dựa vào thực lực cường đại, chạy thoát. Thế nhưng là hắn 3.000 luyện ngục cận vệ, lại toàn bộ đều phải chết. Cũng chính bởi vì điểm này. Cho nên lão thuyền trưởng đối Chu Hoành Vũ lòng tin, lấy chính là quá đủ. Hắn nghĩ không ra Chu Hoành Vũ thế nào bại. Khác biệt bất quá là tổn thất lớn một chút, hoặc là tổn thất nhỏ một chút mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách tất cả yêu tộc chiến hạm bị đắm hơn 2 canh giờ sau khi yêu tộc bại binh, cấp tốc vọt tới trên bến tàu. Nhìn xem trên mặt biển, cái kia phủ đầy mặt biển mộc đầu toái phiến. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu binh yêu tướng, đều đã mất đi hứng thú nói chuyện. Cái kia kim điêu yêu soái ngồi xe ngựa, nổi giận đùng đùng chạy tới trên bến tàu. Nhìn xem phía ngoài cảng khẩu bên trong, cái kia che đậy toàn bộ mặt biển mộc đầu toái phiến. Trong lúc nhất thời, kim điêu yêu soái không khỏi phẫn nộ. Lớn mật. Quá lớn mật. Nhìn xem cái kia tung bay đầy mặt biển mộc đầu toái phiến. Chỉ trong nháy mắt, kim điêu yêu soái liền xem thấu Chu Hoành Vũ dã tâm. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đây là gãy mắt bọn họ sau đường. Hắn không có ý định thả bọn họ đi. Đây là muốn đem bọn hắn cái này hơn 300.000 yêu tộc tinh nhuệ, chém tận giết tuyệt. Kim điêu yêu soái thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Chu Hoành Vũ đến cùng từ đâu tới đảm lượng, từ đâu tới lòng tin. Tuy nhiên gần nhất cái này hơn một tháng qua, hắn xác thực tại Chu Hoành Vũ thủ hạ bị thiệt lớn. Thế nhưng là đó bất quá là bởi vì, kim điêu yêu soái thật sự là không có thấy tận mắt thiên ma cấm vệ khủng bố. Hiện tại, đã hắn đã thấy qua. Mà lại, trong tay của hắn chả nắm trong tay hơn 300.000 yêu tộc át chủ bài quân đoàn. Như vậy, Chu Hoành Vũ không nhanh thừa cơ chạy trốn thì cũng thôi đi. Từ đâu tới đảm lượng, vậy mà muốn đem bọn hắn khốn ở trên đảo, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Bất quá, cứ việc trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng là kim điêu yêu soái dù sao cũng là tung hoành giang hồ nhiều năm kẻ già đời. Rất nhanh liền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhanh chóng suy tư bắt đầu. Chỉ một chút suy tư một lát, kim điêu yêu soái liền làm ra quyết định. Đã tất cả chiến hạm đều đã bị phá hủy. Tạm thời tới nói, cái này hơn 300.000 yêu tộc tinh nhuệ, không cách nào rời đi Dương Giác Đảo. Như vậy bọn họ nhất định phải tìm một cái trụ sở. Tình huống hiện tại là, Dương Giác Thành đã bị Chu Hoành Vũ chiếm lĩnh. Tuy nhiên kim điêu yêu soái đã tìm được công hãm Dương Giác Thành biện pháp, nhưng là hiện tại cái này 300.000 yêu binh yêu tướng đã bị liên tục thảm kịch, cho sợ mất mật. Bởi vậy, hiện tại lập tức xô quân tiến công, tuyệt đối là cực kỳ không khôn ngoan. Mà lại bây giờ sắc trời đã không còn sớm, lập tức liền muốn đen. Bọn họ nhất định phải tìm một cái trụ sở, dẹp an đưa cái này hơn 300.000 yêu tộc đại quân. Chờ qua buổi tối hôm nay, lại binh phát Dương Giác Thành, cũng không muộn. Trọng yếu nhất chính là, đi qua một đêm suy nghĩ cùng thương nghị, cũng có thể tốt hơn chế định chiến lược chiến thuật. Vô luận như thế nào, cùng loại hai lần trước thiệt thòi lớn, là tuyệt đối không thể lại ăn. Yêu tộc đại quân mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể như thế đi lãng phí. Suy nghĩ ở giữa, kim điêu yêu soái rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tất cả yêu tộc đại quân, toàn bộ lập tức xuất phát, chạy tới Dương Vĩ Thành. Đương nhiên, kim điêu yêu soái cũng không phải không có cân nhắc qua, Chu Hoành Vũ sẽ phân binh chiếm trước Dương Vĩ Thành. Bất quá, nếu như Chu Hoành Vũ thực có can đảm sao làm,

hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Tổ chức một chút lời nói về sau, này Tôn Man Ngưu cận vệ thủ lĩnh, cẩn thận giải thích bắt đầu. Man Ngưu tộc cùng cự viên tộc cái này hai đại chủng tộc, tại băng phôi chiến trường phía trên, đều là loại tại trung lập chủng tộc. Cái gọi là trung lập chủng tộc, cũng là không khuynh hướng bất luận cái gì nhất tộc tồn tại. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ tựa hồ đứng tại yêu tộc một bên, cùng Chu Hoành Vũ tác chiến. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chỉ là yêu tộc từ Man Ngưu tộc chiêu mộ lính đánh thuê mà thôi. Đối với yêu tộc, bọn họ cũng không trung thành có thể nói. Bọn họ tham chiến, vì kiếm tiền. Bất quá bây giờ, bọn họ đã thành Chu Hoành Vũ tù binh, bởi vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào Chu Hoành Vũ. Bằng không, Chu Hoành Vũ coi như giết bọn hắn, bọn họ cũng không có cái gì biện pháp. Đối với cái kia 30.000 Man Ngưu chiến sĩ tới nói, bọn họ liền đang dùng tự do, đổi lấy tính mạng của mình. Nghe Man Ngưu cận vệ lời của thủ lãnh, Chu Hoành Vũ không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã là nếu như vậy vừa mới. Cái kia Man Ngưu cận vệ thủ lĩnh, làm gì một bộ muốn nói lại thôi, chần chờ không chừng dáng vẻ đâu. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, tuy nhiên không tốt lắm ý tứ, nhưng là cái kia Man Ngưu cận vệ thủ lĩnh, nhưng vẫn là cho Chu Hoành Vũ làm ra giải đáp. Trên thực tế, ma tộc vốn là không có ma ngưu tộc. Hiện hữu ma ngưu tộc, chính là tại cùng yêu tộc quá trình chiến đấu bên trong, từ yêu tộc bên kia tù binh Man Ngưu tộc lính đánh thuê. Dựa theo băng phôi chiến trường quy củ, làm trung lập chủng tộc, Man Ngưu tộc sẽ không khuynh hướng bất luận cái gì nhất tộc, cũng sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì nhất tộc thuê mướn. Bất quá, một khi trên chiến trường, Man Ngưu tộc binh lính chiến bại bị bắt làm tù binh, bọn họ liền có thể dùng tự do của mình, đổi lấy sống sót cơ hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những cái kia Man Ngưu tộc chiến sĩ, đều chẳng qua là lính đánh thuê mà thôi. Thế nhưng là một khi thành tù binh, bọn họ liền chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ngồi đợi bị đối phương chém đầu răn chúng. Hoặc liền rõ ràng ném ngang nhiên xông qua, trở thành đối phương binh sĩ. Bất quá, một khi lựa chọn đầu nhập vào, bọn họ liền không còn là lính đánh thuê. Cái này 30.000 Man Ngưu tộc chiến sĩ, bọn họ trước đó chỉ là tiếp nhận yêu tộc thuê mướn dong binh mà thôi. Thế nhưng là một khi đầu phục Chu Hoành Vũ, bọn họ liền không còn là lính đánh thuê. Mất đi lính đánh thuê thân phận sau khi, bọn họ muốn tiếp tục sống sót cũng chỉ có thể hiệu trung Chu Hoành Vũ. Nói dễ nghe một chút, gọi là đầu nhập vào. Khó mà nói nghe điểm, kỳ thực cũng là đầu hàng. Bởi vậy, cái kia Man Ngưu cận vệ nói đến, đương nhiên sẽ phi thường không có ý tứ. Trên thực tế, toàn bộ Man Ngưu tộc, kỳ thực chính là do đầu hàng Man Ngưu tộc chiến sĩ tạo thành. Nghe đến đó, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Tuy nhiên nguyên bản, Chu Hoành Vũ là muốn đem tất cả yêu binh yêu tướng đều chém tận giết tuyệt. Nếu như có thể chém giết cái này 30.000 Man Ngưu tộc tinh nhuệ, Chu Hoành Vũ liền có thể nhiều tách ra 3.000 đầu Xâm La Âm Xà. Đối với Chu Hoành Vũ trợ giúp là phi thường lớn. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, đã Man Ngưu tộc tinh nhuệ muốn đầu hàng, muốn hiệu trung hắn. Cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại có tư cách xuất hiện tại Dương Giác đảo phía trên, đều không ngoại lệ, đều là yêu tộc tinh nhuệ chi sư, át chủ bài chi sư. Cái gì gọi tinh nhuệ, cái gì gọi át chủ bài, đó cũng không phải là phổ thông binh lính. Đối với yêu tộc cái này cả một cái chủng tộc tới nói, có tư cách thành vì yêu tộc toàn bộ chủng tộc tinh nhuệ cùng át chủ bài quân đoàn. Yêu cầu cơ bản nhất cũng là nhất định phải là chân chính yêu tướng. Đổi đến Ma Dương tộc, cái kia chính là tất cả binh lính, đều phải là cùng loại Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển dạng này ma tướng. Lấy Chu Hoành Vũ hôm nay xa xa thấy qua những cái kia quân đoàn làm thí dụ. 30.000 cuồng sư quân đoàn, từng cái đều là yêu tộc vương tộc cận vệ quân. 30.000 mãnh hổ quân đoàn, từng cái đều là yêu tộc vương tộc cận vệ quân. 30.000 bạo hùng quân đoàn, từng cái đều là yêu tộc vương tộc cận vệ quân. Trên thực tế, cuồng sư tộc, mãnh hổ tộc, bạo hùng tộc, chính là yêu tộc tam đại vương tộc nha. Tại tam đại vương tộc phía trên, còn có 30.000 sư thú cấm vệ, 30.000 thương ưng cấm vệ, 3.000 kim điêu cấm vệ. Mà trên thực tế, sư thú tộc, Thương ưng tộc, Kim Điêu tộc, cũng chính là yêu tộc tam đại hoàng tộc. Mọi người đều biết, hoàng tộc lực lượng mạnh nhất là cấm vệ quân. Vương tộc lực lượng mạnh nhất là át chủ bài quân đoàn. Lần nữa phía dưới, còn có cùng loại cự viên tộc, cá sấu lớn tộc, chiến tượng tộc, tê giác tộc. Rất nhiều cường đại quân đoàn. Ma Dương tộc nhất tộc lực lượng, đương nhiên không cách nào cùng yêu tộc toàn tộc lực lượng chống lại. Nếu như ma tộc cũng có thể ngưng tập hợp một chỗ, tuyệt sẽ không kém tại yêu tộc. 30.000 Ma Dương tộc chiến tướng rất dễ dàng liền có thể xây dựng. 30.000 Ma Lang tộc chiến tướng, càng là một bữa ăn sáng. Đến nỗi Ma Ngưu tộc chiến tướng quân đoàn, càng là có mấy cái. 100.000 Man Ngưu thiết kỵ, 30.000 Man Ngưu cận vệ, 3.000 Man Ngưu cấm vệ. Cái này số lượng hơn 100.000 kinh khủng quân đoàn, đều là ma tướng cấp tồn tại. Mà lại, không thể không sách một điểm là. yêu tộc hiện tại chiếm cứ bao la bát ngát lục địa, thậm chí còn đem xúc tu rời khỏi trong biển rộng, ngầm chiếm ma tộc hòn đảo. Bọn họ tư nguyên ngàn vạn lần tại ma tộc. Bởi vậy, yêu tộc yêu tướng số lượng muốn so ma tộc thêm ra rất nhiều lần. Hiện tại, dừng lại tại Dương Giác đảo phía trên yêu binh yêu tướng, kỳ thực bất quá là yêu tộc nằm ở huyết dương đảo hải vực át chủ bài quân đoàn mà thôi. Đối với toàn bộ yêu tộc tới nói, tương tự quân đoàn kỳ thực chả có rất nhiều. Không nói đến yêu tộc tình huống bên kia, đối mặt 30.000 nỗ lực quy hàng man ngưu tộc chiến sĩ, Chu Hoành Vũ liền do dự cũng không có, trực tiếp lựa chọn tiếp thu. Tuy nhiên không giết cái này 30.000 man ngưu chiến sĩ, tuy nhiên xác thực có tổn thất thật lớn, nhưng là cái này tổn thất là có thể bù đắp, là nhưng gặp nhưng cầu. Mà một khi bỏ qua cái này 30.000 man ngưu đại quân, đem bọn hắn toàn bộ chảm giết, như vậy Chu Hoành Vũ nhưng không có chỗ, lại đi tìm 30.000 ma tướng thực lực binh lính. Phải biết, cái này 30.000 man ngưu chiến sĩ, thế nhưng là man ngưu tộc đi qua ngàn vạn năm đến, tích lũy được tất cả ma tướng. Một khi đem những thứ này man ngưu chiến sĩ đều giết, liền yêu tộc chính mình cũng không có cách nào bổ sung nguồn cung cấp lính. Man ngưu trong tộc còn lại man ngưu tộc chiến đem đã không có bao nhiêu. Một khi nắm giữ cái này 30.000 man ngưu chiến sĩ, Chu Hoành Vũ một nhà chi lực liền cơ hồ có thể cùng toàn bộ ma dương tộc chống lại. Nói thật ra, toàn bộ ma dương tộc tìm kiếm một chút, tuy nhiên cũng có thể tìm ra hơn 100.000 ma đem đi ra, nhưng là ma dương tộc chiến lực có tư cách cùng man ngưu thi đấu trong tộc sao? Trọng yếu nhất chính là có 30.000 man ngưu chiến sĩ làm hàng phía trước, bảo hộ phía sau thiên ma cấm vệ. Như vậy, sắp chiêu mộ 30.000 thiên ma cấm vệ, tuyệt đối có thể bộc phát ra siêu việt ma tướng cấp uy lực kinh khủng. Tuy nhiên cá thể trên thực lực, thiên ma cấm vệ chỉ sợ vĩnh viễn cũng cường đại không nổi. Một đối một tình huống dưới, sức chiến đấu của bọn họ vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là một khi thiên ma cấm vệ ngưng kết thành quân, vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đầy trời mưa bom bão đạn vãi xuống đến, cho dù mạnh như man ngưu quân đoàn, cũng giống vậy đỡ không nổi. Tuy nhiên không có thể tại chỗ bắn giết bọn hắn, nhưng lại đã đủ để cho bọn họ mất đi chiến đấu năng lực. 30.000 am hiểu ném lao ném mạnh man ngưu chiến sĩ, phối hợp 30.000 thiên ma cấm vệ. Cái này đem là một chi vô địch thiên hạ mạnh đại quân đoàn. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ động tâm là, cái kia man ngưu tộc tính cách giản dị, thành khẩn. Một khi đầu nhập, liền vĩnh viễn sẽ không phản bội. To lớn ma ngưu tộc chính là như thế tạo dựng lên. Bởi vậy, đối với man ngưu chiến sĩ trung thành, Chu Hoành Vũ căn bản liền sẽ không lo lắng. Muốn khảo nghiệm man ngưu chiến sĩ có thật lòng không đầu nhập vào, chỉ nhìn một chút là có thể. Bởi vì qua cùng thành thật, quá thuần phát, man ngưu tộc chiến sĩ một khi quy hàng, liền sẽ trong nháy mắt chuyển hóa thành ma ngưu tộc. Càng là thành khẩn, càng là thuần phát man ngưu tộc chiến sĩ, chuyển hóa ma ngưu tộc tu sĩ, có ma lực thân hòa độ liền càng cao. Bởi vậy, muốn biết bọn họ phải chăng trung thành, kiểm tra một chút ma lực của bọn hắn thân hòa độ là có thể. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, liếc mắt qua, tất cả mọi người ma lực thân hòa độ tuyệt đối là vừa xem hiểu ngay sự tình. Không ai có thể giấu giếm qua cảm giác của hắn. Trên thực tế, cái kia 30.000 man ngưu chiến sĩ cũng không có nhường Chu Hoành Vũ thất vọng. Không hổ là lấy thuần phát cùng trung thành lấy xưng man ngưu tộc. Vừa mới quy hàng tại ma tộc, tất cả man ngưu tộc chiến sĩ liền ít nhất có được lục phẩm ma lực thân hòa độ. Trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ dưới trướng liền nhiều một chi số lượng 30.000 ma ngưu quân đoàn. Lớn nhất đáng quý chính là cả chi quân đoàn bên trong, tất cả man ngưu chiến sĩ chiến thể đều vượt qua 65 đoạn. Những cái kia chiến thể đẳng cấp tương đối thấp man ngưu tộc chiến sĩ đều lưu tại man ngưu tộc. Chiến trường này quá nguy hiểm, vẫn chưa tới bọn họ trên chiến trường thời điểm. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là 30.000 quy hàng man ngưu chiến sĩ đều thuở nhỏ tu luyện ném lao chi thuật. Bọn họ vậy mà tại không có học tập ma năng ném mạnh tình huống dưới, đem ném lao ném ra hơn ngàn mét xa. Hắn uy lực to lớn, tuy nhiên kém xa 3.000 man ngưu cận vệ ma năng phi phủ, nhưng lại cũng là tuyệt đối cường đại viễn trình công kích thủ đoạn. Chỉ riêng uy lực mà nói, tầm bắn bên trong là xa xa lớn hơn phổ thông tiễn chi. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, cái này 30.000 man ngưu chiến sĩ, thế nhưng là man ngưu nhất tộc mạnh nhất quân đoàn. Man ngưu tộc to lớn chủng tộc, lại thế nào khả năng không có chút người mới đâu? Man ngưu quân đoàn tồn tại ức vạn năm thời gian, lại thế nào khả năng không có điểm giữ nhà bản lĩnh đâu? Mua chuộc 30.000 man ngưu chiến sĩ sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi rất là vui vẻ. Gọi tới cái kia hai tên man ngưu cận vệ thủ lĩnh, Chu Hoành Vũ vô cùng chờ mong mà nói, làm sao, hiện ở trên đảo yêu tộc đại quân bên trong, ngoại trừ man ngưu tộc đại quân bên ngoài, còn có cái nào chi quân đoàn, là có khả năng quy hàng? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, man ngưu cận vệ thủ lĩnh gương mặt im lặng. Bất quá đã Chu Hoành Vũ hỏi, hắn tự nhiên không thể không trả lời. Cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Man Ngưu cận vệ thủ lĩnh nói, toàn bộ hòn đảo phía trên, ngoại trừ Man Ngưu tộc bên ngoài, cũng chỉ có Cự Viên tộc là trung lập chủng tộc, nếu như có thể đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, cũng là có thể chiêu mộ. Cự Viên tộc. Nghe được Man Ngưu cận vệ lời của thủ lãnh, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên hai mắt. Cự Viên tộc, cũng là tay kia cầm trọng hình tháp thuẫn ra hỏa. Thân cao tiếp cận 3 mét, một chương cự hình tháp thuẫn, độ cao cũng tại chừng 3 thước. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ hưng phấn, Man Ngưu cận vệ thủ lĩnh tiếp tục nói, trên cơ bản, Cự Viên tộc quy hàng sau khi, liền lại biến thành cự ma tộc. Trừ cái đó ra, căn bản cũng không có thể mời chào mục tiêu. Cùng loại Sơn Dương tộc, Lộc tộc, loại này chủng tộc, đều là loại tại tộc nô lệ. Mà lại nói thật ra, chiêu mộ tới, cũng không có gì dùng. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là ma tộc bên trong, Dương tộc đều chẳng qua là xông pha chiến đấu pháo hôi mà thôi. Hắn thực lực vô cùng có hạn, căn bản không đáng mong chờ, cũng không đáng đến chiêu mộ. Đến nỗi hổ tộc, sư tộc, hùng tộc, cùng sư thú tộc, thương ưng tộc, kim điêu tộc. Vậy cũng là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng, cũng không có khả năng bị chiêu mộ. Liền coi như bọn họ quy hàng, cũng nhất định là không đáng tin cậy. Sư tử cùng lão hổ, thế nào nhưng có thể thần phục một con miên dương? Nghe được Man Ngưu cận vệ lời của thủ lãnh, Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại. Cái kia cự viên tộc, nhưng là phi thường thích hợp Chu Hoành Vũ. Cự viên tộc trọng thuẫn binh, cùng trời ma cận vệ quả thực là quá phù hợp. Sướng nghĩ một hồi, 30.000 cự viên tộc trọng thuẫn binh chạm tại hàng thứ nhất, 30.000 ma ngưu tộc tiêu thương binh đứng tại hàng thứ hai, 30.000 thiên ma cận vệ đứng tại cuối cùng nhất hàng thứ ba. Tại phối hợp phía trên 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man ngưu cận vệ, 3.000 băng ma cận vệ, 3.000 luyện ngục cận vệ, 30.000 độc long quân đoàn, bàn bạc 100.000 đại quân. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ to lớn mà kiện toàn quân đội. Nắm giữ to lớn, kinh khủng thế lực cùng nội tình. Như thế 100.000 đại quân, ngoại trừ không có ma soái, ma vương loại hình cao đoan chiến lực bên ngoài. Hắn thực lực tổng hợp, kỳ thực đã bao trùm tại toàn bộ ma dương tộc quân lực phía trên. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ tiến có thể công, lui có thể thủ. Tuy nhiên còn không thể nói chẳng sợ hãi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lại mặc người ức hiếp. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái kia 30.000 tên cự viên thuẫn binh, Chu Hoành Vũ lười đi để ý tới bọn họ. Dù sao có siêu cấp trọng thuẫn tại, thiên ma cấm vệ ma năng hỏa thương, cũng không giết chết bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, cái kia cự viên thuẫn binh, cũng không phải chỉ có một cái thuẫn bài. Cự viên thuẫn binh, lại tên kim cương chiến tướng. Bọn họ chẳng những mặc trên người trọng trang chiến giáp, trong tay mang theo cự hình tháp thuẫn. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn có một cây dài hơn 3 mét cự hình trường mâu. Phòng ngự thời điểm, bọn họ sẽ đem tháp thuẫn dưới đáy gai nhọn, đâm vào bên trong lòng đất. Theo sau dùng cái kia dài hơn 3 mét, tráng kiện vô cùng cự hình trường mâu, từ phía sau trèo chống cả trường tháp thuẫn. Bởi vậy, cái kia cự viên thuẫn binh bày ra thuẫn tường, có thể nói là cương thiết tường thành. Nghe nói liền chiến giống như trùng kích, đều có thể ngăn trở. Nếu như cần cự viên thuẫn binh đầu nhập thời điểm chiến đấu, cự viên thuẫn binh sẽ buông xuống thuẫn bài, hai tay cầm cự hình trường mâu, tạo thành trường mâu binh phương trận. Dài hơn 3 mét trường mâu, phối hợp với cự viên tộc sinh liệt hổ báo lực lượng kinh khủng. Lại thêm bọn họ mặc, cũng đồng dạng là trọng trang chiến giáp. Bởi vậy, cho dù chính diện đối chiến, thực lực của bọn hắn cũng không kém cỏi chút nào tại Man Ngưu tộc. Cự viên tộc vốn là yêu tộc bên trong quý tộc. Tại yêu tộc bên trong địa vị, gần thứ tại hoàng tộc cùng vương tộc. So thân là dân tộc Man Ngưu tộc, cao hơn ra dòng dã hai cái giai cấp. Kim cương thuẫn binh là yêu tộc chiến lược tính binh chủng một trong. Dùng để lúc phòng thủ, thì phòng thủ kiên cố. Dùng để tiến công lúc, thì không gì không phá. Nếu như nhất định muốn tìm kiếm kim cương thuẫn binh nhược điểm, cái kia chính là hoàn toàn không có viễn trình công kích năng lực. Bất quá trên thực tế, nắm giữ cao 3 mét cự hình tháp thuẫn, kim cương thuẫn binh căn bản không nhìn hết thảy viễn trình công kích. Liền chiến giống như đều hướng không đổ thuẫn tường, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào dùng tên chi đi bắn sập sao? Tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường. Nếu như đơn dùng phòng thủ mà nói, kim cương thuẫn vệ tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất. Hắn lính của hắn loại, liên tiếp gần khả năng đều không có. Không nói những cái khác, riêng là kia tấm cao hơn 3 mét, dày như thành tường cự hình tháp thuẫn, liền đủ để nghiền ép hết thảy. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào chủ mưu hoạch sách, nỗ lực tù binh đám kia kim cương thuẫn vệ. Một bên khác, kim điêu yêu soái thống soái lấy còn lại hơn 200.000 đại quân, chật vật chạy trốn đến đảo Tâm bên cạnh hồ. Tại Dương Vĩ Thành bị chiếm đóng trước đó, nơi này chính là yêu tộc đại bản doanh. Tuy nhiên bởi vì bỏ phế đã nhiều năm quan hệ, nơi này kiến trúc phía trên, những cái kia yêu văn đã bị ma khí ăn mòn không còn hình dáng, thế nhưng là rất nhiều kiến trúc phía trên yêu văn, còn tại mơ hồ phát huy tác dụng. Miễn cưỡng ở, cũng vẫn là có thể che gió che mưa, che đậy lại âm sát chi khí, hỗn độn chi khí, cùng ma khí. Đem đại quân an trí thỏa đáng sau khi, yêu tộc các cấp tướng lãnh, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, các binh sĩ có thể nghỉ ngơi, các tướng lĩnh lại không thể. Thu xếp tốt binh lính sau khi, tất cả yêu tướng, đều tập trung vào soái trướng bên trong, tổ chức hội nghị tác chiến. Đi qua lật ngược thương nghị, các muốn đem cùng Kim Điêu yêu soái, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí ý kiến. Ngày mai hừng đông sau khi, thừa thế xông lên đánh tới Dương Giác Thành, triệt để đem Dương Giác Thành hủy diệt mất. Vô luận như thế nào, vô luận phải bỏ ra đại giới cỡ nào, đều tuyệt không thể lùi bước. Trên thực tế, nếu như hôm nay lúc ban ngày, nếu như Kim Điêu yêu soái không có bây giờ thu binh, như vậy giờ này khắc này, bọn họ cũng đã tại Dương Giác Thành bên trong uống rượu chúc mừng thắng lợi. Tuy nhiên Kim Điêu yêu soái vì tránh cho càng lớn tổn thương, thế nhưng là hảo tâm chưa hẳn có thể đổi lấy kết quả tốt. Sự thật chứng minh, Kim Điêu yêu soái mệnh lệnh tuyệt đối là hạ sai. Đối đầu thiên ma cấm vệ, vô luận thời điểm nào, không trả một cái giá thật là lớn, là không thể nào tiếp cận bọn họ. Cái kia Kim Cương thuẫn vệ, cùng Man Ngưu chiến tướng, tuy nhiên nhưng để phòng ngự ở thiên ma cấm vệ công kích. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng không am hiểu công thành. Chỉ cần thành cửa không mở khải, bọn họ liền lên không đến trên đầu thành. Có thể vọt tới trên đầu thành, chỉ có Sơn Dương tộc yêu binh. Bởi vậy, muốn diệt giết thiên ma cấm vệ, chính là muốn cầm yêu tộc không quân mệnh đi đổi, căn vốn không có biện pháp nào khác. Tuy nhiên lúc đến bây giờ, yêu tộc tuyệt đối là thương vong thảm trọng, thế nhưng là may ra, yêu tộc không quân, đều lưu tại trung quân, được bảo hộ rất tốt. Yêu tộc không quân tổn thương, là phi thường tiểu nhân. Hôm nay bị chiếm đóng tiền quân, trên thực tế là cùng sư quân đoàn, cùng mãnh hổ tộc quân đoàn. Nhất chiến phía dưới, yêu tộc hải quân hai đại vương bài quân đoàn, bàn bạc hơn 60.000 yêu binh yêu tướng, có thể nói là toàn quân bị diệt. Nguyên bản, làm vì yêu tộc bên trong vương tộc. Cuồng sư quân đoàn, cùng mãnh hổ quân đoàn, là không thể nào làm mở đường tiên phong. Thế nhưng là không có cách nào. Giờ này khắc này, Dương Giác đảo phía trên yêu tộc đại quân, đội hình thực sự quá hào hoa. Tam đại hoàng tộc cấm vệ quân, nhưng toàn ở trên đảo đây. Nếu như mãnh hổ quân đoàn, cuồng sư quân đoàn không làm mở đường tiên phong. Chẳng lẽ muốn Kim Điêu cận vệ, thương ưng cận vệ, cùng sư thú cận vệ ở phía trước mở đường sao? Đến nỗi cùng là át chủ bài quân bạo hùng quân đoàn. Bọn họ thì cùng Sơn Dương yêu binh cùng nhau, tại sao quân nơi nào điện sau đây? Bởi vậy, mãnh hổ quân đoàn cùng cuồng sư quân đoàn, căn bản là không có lựa chọn. Chỉ có thể ở tiền quân, làm mở đường tiên phong. Kết quả chúng Chu Hoành Vũ mai phục. Tại mưa bom bão đạn bên trong, bị giết cái một làm hai sạch, một người sống đều không lưu lại. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc có thể dựa vào, chỉ có 100.000 Sơn Dương tộc yêu binh, 30.000 bạo hùng tộc yêu binh, cùng tam đại hoàng tộc cận vệ quân đoàn. Hắn tổng binh lực như cũ tại 100.000 trở lên. Đánh mất Man Ngưu quân đoàn, mãnh hổ quân đoàn, cuồng sư quân đoàn sau khi, yêu tộc đại quân chiến lực đã là gấp đôi thấp xuống. Bất quá còn tốt, cái kia Chu Hoành Vũ mai phục chính là tiền quân. Bằng không mà nói, nếu như Chu Hoành Vũ mai phục chính là trung quân, vậy thì có ý tứ. Chỗ có không quân bị diệt sát sau khi, yêu tộc đại quân liền tối thiểu nhất công thành chi lực, cũng không có. Dựa vào Dương tộc yêu binh từ mặt đất trùng kích tường thành, đã chứng minh là vô hiệu. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả yêu tộc đại tướng đều đã thật sâu rõ ràng một chút. Nếu như bọn họ không chịu đổi mạng lời nói, một khi tên thiên ma này cận vệ bắn giết chỗ có không quân, như vậy giờ này khắc này, Dương Giác đảo phía trên chú lưu tất cả yêu binh yêu tướng, còn thật có khả năng bị hắn chém tận giết tuyệt. Hiện tại, song phương đều có được triệt để tiêu diệt thực lực của đối phương. Điểm mấu chốt nằm ở, đến cùng ai có thể bắt lấy cơ hội này. Ai bắt lấy cơ hội này, ai liền sẽ đạt được cả tràng chiến dịch thắng lợi. Mà một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, cái kia chờ đợi mọi người, cũng chỉ có diệt vong. Chưa tới một cái nguyệt, thậm chí là một vòng bên trong. Chiến tranh cục thế, liền đem triệt để sáng tỏ lên. Dùng câu tục ngữ nói, ngươi không chết, chính là ta vong, không khả năng khác nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, yêu tộc đại quân dùng quá bữa sáng sau khi, cấp tốc chỉnh đốn tốt quân phục. Hướng về Dương Giác Thành phương hướng, tốc độ cao nhất xuất phát. Một đường gấp đuổi ở giữa, chỉ tốn hơn 3 canh giờ, liền tại vào lúc giữa trưa, đã tới Dương Giác Thành hạ. Ngước nhìn Dương Giác Thành tường thành, trong lúc nhất thời, tất cả yêu binh yêu tướng trên mặt đều dâng lên một mảnh mây đen. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ Dương Giác Thành trên tường thành, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Không dám thất lễ, Kim Điêu yêu soái trước tiên phái ra mấy cái bức tượng vàng cấm vệ, hướng Dương Giác Thành phương hướng bay đi. Bay vọt tường thành sau khi,